Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1174, chương 1176, đại chiến mở ra. Che đậy hành tung của mình, hủy diệt chi thần gương mặt quái dị, lấy Lục Uyên biểu hiện ra thực lực đến xem, hắn nếu quả như thật một lòng muốn che đậy hành tung của mình. Tu La Thần còn thật tìm không thấy hắn, nếu như là bình thời ngược lại cũng thôi, hiện ở loại tình huống này đến phía trên một chiêu như vậy. Cái kia thật là để Tu La Thần mặt mũi đại mất. Triệu hoán không đến chính mình siêu thần khí ngược lại cũng thôi. Hiện tại thì liền truyền thừa của mình người đều không cảm ứng được. Cái này liền có chút khôi hài a. Liền xem như phổ thông thần chỉ đều sẽ không phát sinh loại ý này bên ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tu La Thần một cái thần vương. Vậy mà xuất hiện tình huống như vậy, quả nhiên là làm cho người cười đến rụng răng. Không phải sao, Lộ Tây Pháp chính cười ha ha. Một mặt chế nhạo nhìn lấy Tu La Thần đây. Ta liền biết tiểu tử kia không phải cái đơn giản mặt hàng. Quả là thế. Bất quá ngươi Tu La Thần liền truyền thừa của mình người đều không quản được. Làm thật lợi hại, Lộ Tây Pháp tinh trong mắt màu đỏ hơi hơi lấp lóe. Không chỗ ở trêu đùa, hắn tự nhiên là nhận biết Lục Uyên, dù sao Lục Uyên thế nhưng là giết hắn một cái phân thân. Còn một kiếm đem Đọa Lạc chi tinh chém thành hai nửa. Dạng này ngươi, hắn muốn ấn tượng không khắc sâu cũng không được a. Nguyên bản hắn đối với Lục Uyên tự nhiên cũng là ghét cay ghét đắng. Lúc này mới sẽ ở vừa mới thoát khốn liền đi võ hồn cung tìm phiền toái. Cũng là muốn giết chết Lục Uyên báo thù thôi. Nhưng là hiện tại đến phiên Tu La Thần bị hố. Hắn ngược lại cảm thấy Lục Uyên nhiều như vậy một cỗ đáng yêu. Tâm lý không hiểu cảm thấy Lục Uyên đều có mấy phần thuận mắt đi lên. Tối thiểu muốn không phải Lục Uyên, hắn có thể không nhìn thấy Tu La Thần như thế bị trò mèo. Đây chính là một trận khó gặp trò vui a. Tu La Thần sắc mặt khó coi, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn ngập khó tả lửa giận. Trong lòng của hắn đồng dạng có chỗ không hiểu. Theo lý thuyết Lục Uyên trên người có Tu La truyền thừa, hắn là có thể trong khoảnh khắc cảm giác được. Nhưng là hiện tại cái này cảm giác lại bị che giấu. Trong lòng của hắn ngược lại là dâng lên nhàn nhạt hoài nghi. Lục Uyên hiện tại đến tột cùng là đang làm gì đâu? Lại đem chính mình che đậy lên, là không thể cho hắn biết sao? Chẳng lẽ Lục Uyên thật sự có vấn đề? Tu La Thần trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, nguyên bản hắn đối với Lục Uyên tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm. Dù sao đây là một cái lệnh hắn hài lòng người thừa kế. Nhưng là hiện tại hắn rất mất mặt. Đối Lục Uyên cũng có chút không tốt cùng tức giận. Lại thêm Lục Uyên che đậy hành vi của mình có chút kỳ quái. Cho nên trong lòng của hắn lần thứ nhất dâng lên hoài nghi. Hắc hắc, xem ra truyền thừa của ngươi người tựa hồ cùng ngươi cũng không phải một lòng a. Lộ Tây Pháp hắc hắc cười lạnh. Nhìn lấy Tu La Thần xanh mặt, trong lòng của hắn quả nhiên là hiếm thấy sảng khoái, tiếp tục bắt đầu châm ngòi. Im miệng, Tu La Thần trong hai con ngươi huyết quang lấp lóe, sát khí lạnh lẽo phô thiên cái địa tuôn hướng Lộ Tây Pháp. Bất luận Lục Uyên đến cùng có chỗ nào khả nghi, hắn đều chẳng muốn quản, hắn hiện tại duy nhất muốn làm cũng là đem Lộ Tây Pháp xé nát. Miệng của người này thật sự là quá ghê tởm. Ha ha, thẹn quá thành giận. Tu La Thần, ngươi không gì hơn cái này a. Lộ Tây Pháp cười ha ha, trong tươi cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Theo bản năng nắm chặt trong tay Đoạn Lạc Thánh Kiếm. Ngươi muốn chết? Tu La Thần nhàn nhạt phun ra ba chữ, mang theo băng lạnh tới cực điểm khủng bố sát cơ. Hắn tiện tay một nắm, một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm hiện lên ở tay, lăng không nhất kiếm trực tiếp hướng về Lộ Tây Pháp bổ tới. Chuôi kiếm này tên là Thí Huyết Ma Kiếm, chính là một thanh chủ thần khí, làm thần giới năm đại thần vương một trong Tu La Thần. Ức vạn năm tích lũy truyền thừa, hắn cũng có được thâm hậu nội tình, ngoại trừ siêu thần khí Tu La Thánh kiếm bên ngoài, cái này thì huyết ma kiếm đồng dạng cũng là vũ khí của hắn. Là đệ nhất Tu La Thần lưu truyền xuống, tại uy lực phía trên tuy nhiên so ra kém Tu La Thánh kiếm, nhưng cũng giống vậy không thể khinh thường. Dù sao thần vương liền không có nghèo, thì liền lộ Tây Pháp cũng giống như vậy, trừ ở trong tay siêu thần khí Đọa Lạc Thánh kiếm bên ngoài. Hắn còn có lấy Đọa Thiên Sứ chi kiếm cùng Thầm Thiên Sứ chi kiếm hai thanh chủ thần khí. Hiện tại đã bị Lục Huyên dùng thanh khí thần lực tịnh hóa, đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Đối mặt với Tu La Thần nhất kích, lộ Tây Pháp không chút hoang mang, nâng lên Đọa Lạc Thánh kiếm chính là một kiếm nghênh đón tiếp lấy. Làm hai kiếm chạm nhau, tóe lên một nhóm lớn tia lửa, lộ Tây Pháp chấn động toàn thân, bình yên vô sự, nhưng là Tu La Thần lại là khẽ run lên, lui về phía sau hai bộ. Một chiêu này quyết đấu, Tu La Thần hơi chỗ hạ phong, chủ thần khí cùng siêu thần khí ở giữa vẫn là có khoảng cách. Nương tựa theo Đọa Lạc Thánh kiếm uy lực, lộ Tây Pháp rút được nhất định trước chù. Nếu là Tu La Thần có Tu La Thánh kiếm, một kích này nên là cân sức ngang tài. Nhìn đến Tu La Thần đã rơi vào hạ phong, hủy diệt chi thần trong mắt màu tím ngưng tụ, lóe ra màu tím hủy diệt lôi đình hủy diệt thần kích trực tiếp thì hướng về lộ Tây Pháp phủ đầu bổ tới. Hủy diệt chi thần đã gia nhập chiến trường, Tu La Thần cầm lấy thí huyết ma kiếm, đồng dạng tham dự đi vào. Hai đại thần vương cùng lên, lộ Tây Pháp nhất thời bị áp lực cực lớn, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Chúng ta cũng tới đi. Tà ác thần vương nhìn lấy đã chiến đấu cùng một chỗ Tu La Thần ba người. Đối với bên cạnh Thiện Lương thần vương nói ra, Thiện Lương thần vương nhẹ gật đầu. Hai người rơi xuống cổ Nguyệt Na trước người. Một bộ xanh biếc váy dài sinh mệnh nữ thần khe khẽ thở dài. Hơi nghiêng người đi, thần lực màu xanh lục theo trên người của nàng tản ra, bảo hộ ở hết thảy chung quanh. Thần vương chiến đấu lực phá hoại quá lớn, huống chi nơi này chính là có 6 tên thần vương tại. Nếu là không có người bảo vệ, cuộc chiến đấu này xuống tới, chung quanh đại lục còn không biết muốn bị phá hủy thành bộ dáng gì. Mà lại không cẩn thận còn có thể cho Đấu La thế giới tạo thành phá hoại cực lớn, thậm chí dẫn đến nó vỡ nát. Đến lúc đó toàn bộ Đấu La thế giới sinh linh đều sẽ diệt vong. Sinh mệnh nữ thần thiện tâm, nhất là tôn trọng sinh mệnh, đương nhiên sẽ không nhìn lấy tình huống như vậy phát sinh. Nhìn lấy sinh mệnh nữ thần động tác, Tà Ác thần vương cùng Thiện Lương thần vương cũng là sắc mặt hơi trầm. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể thi triển ra toàn lực của mình. Ngân Long Vương, thúc thủ chịu trói đi. Dạng này chúng ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Nhìn lấy cổ Nguyệt Na, Tà Ác thần vương thản nhiên nói. Các ngươi nghĩ cũng thật hay. Chỉ bằng các ngươi hai cái muốn cầm xuống ta, còn quá sớm. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt thanh lãnh, trong mắt màu tím bên trong tràn đầy ngập trời phẫn hận cùng sát cơ. Nếu như là lúc trước nàng chỉ là miễn cưỡng tiến vào thần vương cảnh, như vậy vô luận là Thiện Lương thần vương vẫn là Tà Ác thần vương, nàng đều xa xa không phải là đối thủ. Nhưng là nàng bây giờ đã thoát thai hoán cốt, lại thêm Lục Huyên cho giúp đỡ, liền xem như lấy một địch hai, nàng cũng không chỗ nào sợ hãi. Lại nói, nàng đối với Tà Ác thần vương cùng Thiện Lương thần vương hai người có thể nói là ghét cay ghét đắng. Cho dù chết, nàng cũng sẽ kéo bọn hắn đệm lưng, muốn nàng thúc thủ chịu trói. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nàng cũng hoài nghi, Tà Ác thần vương có phải hay không tại thần giới ở lâu. Liền não tử đều tú đậu. Xem ra, ngươi rất có tự tin a. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự.